Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Thứ 296 chương đổi ngươi một hôn năm. Phượng Phi Bạch đem thư buông, nhận lấy này ở hắn đáy mắt nhìn cổ lý vật cổ quái. Liền ngươi nước này bình, sẽ đối bản vương hạ độc, có chút độ khó, ngươi liền trang điểm đi. Muốn thật hạ, ngươi còn không được khóc. Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm nàng lần tới có phải hay không muốn hạ điểm. Độc thử thử, Phượng Phi Bạch yêu nhã cắn một miếng, đặt ở đầu lưỡi nếm một chút tư vị. Thế nào, ăn ngon đi, Ninh Khanh Khanh nắm khối băng, hàng hàng nhiệt khí, cũng được. Phượng Phi Bạch cho cái xoàng đánh giá, Ninh Khanh Khanh đã thỏa mãn, theo vị này thất vương ra trong miệng, có thể được đến như thế cái đánh giá. Kia đồ chứng minh là cái không tệ gì đó. Người ăn cơm sao? Không khẩu vị. Phượng Phi Bạch cắn đậu xanh băng. Mặc dù không có biểu tình, thế nhưng thon dài trong con ngươi lộ ra kia phân thích ý. Còn là nhượng Ninh Khanh Khanh đã nhìn ra. Vừa vặn ta cũng không khẩu vị. Buổi trưa sẽ không nấu cơm ơ siêu ăn hai can đậu xanh kem cây. Trong bụng là lại băng lại lạnh. Không có việc gì ta trở về gian phòng đi, đi ngủ. Ninh Khanh Khanh nhẹ cười khẽ một tiếng. Nghiên cứu thế nào hạ độc độc chết ngươi, Phượng Phi Bạch liếc nàng liếc mắt một cái. Loại này lãng phí thời gian chuyện. Cũng là ngươi thích là mơ siêu, Ninh Khanh Khanh xoay người. Ở hắn nhìn không thấy địa phương phun ra hạ lưỡi. Vào phòng, đóng cửa lại sau, ngồi vào trên giường, liền phân ra thần thức chui được vô cực trong nạp giới. Tới từ Phượng học viện có chỗ tốt, chính là mỗi ngày cũng có thể phân ra thời gian cấp linh thảo linh quả các tưới nước. Kia bụi cây trăm năm đầu rắn cỏ cũng bị nàng loại tới đất đen chung. Ngoan ngoãn ở sinh trưởng, vì phòng ngừa nhục nhục cái kia ăn ngon quỷ đem linh thảo đô lay. Nàng còn lộng một hàng rào trúc, nghiêm túc nói cho nhục nhục, bên kia linh thảo là không thể ăn vụng, thế nhưng nhục nhục nơi nào sẽ nghe lời. Giống như là tiểu hài tử thích ăn đồ ăn vặt như nhau. Lại nói như thế nào, thường thường cũng sẽ len lén nhéo thượng một gốc cây đến ăn. Ninh Khanh Khanh biết đây đã là rất không dễ dàng, liền đem thường thấy nhất sơ linh thảo ở hàng rào bên cạnh đủ loại. Loại này linh thảo thời kỳ sinh trưởng rất nhanh, 10 năm liền thành thục, ở bên trong này cũng chính là 10 ngày chuyện, tùy nó nhéo, Ninh Khanh Khanh tiến vào. Trừ tưới nước ngoài, còn muốn đem thành thục linh quả thu thập khởi đến, có chút linh quả cũng không là thời gian càng dài càng tốt. Thành thục phải hái xuống, vốn có nàng là có thể ăn hết, thế nhưng bây giờ còn đang tu bổ linh mạch, Phượng Phi Bạch làm cho nàng trước không muốn ăn, thế là thuận tiện nghi nhục nhục cùng tiểu ấu hùng hai gia hỏa. Xử lý tốt linh thảo chuyện, Ninh Khanh Khanh liền chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Tới cơm chiều thời gian, liền khởi đến làm hảo cơm, cùng Phượng Phi Bạch cùng nhau ăn, nghỉ ngơi một chút nhi, liền đi trong viện, tiếp thu ma quỷ huấn luyện. Phượng Thất Vương ra rút roi ra huấn luyện. Ở bị trừ được toàn thân liền nhìn không thấy một khối hảo màu sắc ra lúc. Hai canh giờ đạp huấn cũng kết thúc, Ninh Khanh Khanh nương tay chân nhẹ nằm ở trên ghế dài. Ngưỡng vọng miêu tả cảnh sắc ban đêm không? Run rẩy môi, vương gia a, chiều lâu như vậy, ngươi cổ tay đau sao? Phượng Phi Bạch nhìn nàng cùng cái tiểu cầu tựa như ngửa mặt chút giận. Nếu như ngươi cần, còn có thể lại tới một lần, biệt. Ninh Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn hắn. Hiện tại hai canh giờ đã đủ rồi. Nếu không ngày mai bí cảnh xông quan lại hội muộn, hiện tại thành tích thế nào? Phượng Phi Bạch hỏi. Ngươi cũng quá không quan tâm ta đi, Ninh Khanh Khanh bất mãn nói. Chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết, ta là đệ nhất danh A, hơn nữa còn là đệ nhất danh tiểu đội trưởng ước người đệ nhất A, Phượng Phi Bạch đạo. Ân, sang năm tỷ thí làm người ta kham yêu, Phượng Phi Bạch cảm thán. Có ý gì A, lại nói nàng trình độ không được phải không? Nàng biết, so với hắn đến, nàng lại yếu đi điểm nhi A. Hừ, cho rằng người người đô cùng hắn như nhau biến thái thôi. Gói thuốc đâu, đưa cho ta, Ninh Khanh Khanh không muốn nói chuyện với hắn. Chuẩn bị tắm đi, quay đầu lại, nhìn thấy Phượng Phi Bạch trong tay nắm một gói thuốc, trong tay có màu tím linh khí theo bên ngoài một tầng rót vào đến gói thuốc chung. Gói thuốc chung màu tím là linh lực của ngươi. Phượng Phi Bạch nhàn nhạt nói. Ân, bình thường dược lực vô pháp rót vào linh mạch, dùng linh lực của ta mới có thể mang theo dược tính tiến vào. Chậm rãi tu bổ, nhìn kia cuồn cuộn không ngừng sản xuất màu tím linh lực. Ninh Khanh Khanh kinh ngạc nói. Mỗi ngày đô dùng ngươi, bất sẽ ảnh hưởng ngươi tiến giai sao? Nếu như ảnh hưởng, ngươi cũng sẽ không muốn gói thuốc cho ngươi chữa trị linh mạch. Phượng Phi Bạch chọn môi hỏi. Không muốn, này bất ngờ đáp án nhượng Phượng Phi Bạch hơi kinh ngạc. Ngay cả Ninh Khanh Khanh chính mình, đều có chút kinh ngạc. Nàng là quan tâm nhất thực lực của chính mình người, một lòng muốn trở nên cường đại, tảo điểm đem Phượng Phi Bạch dẫm ở dưới chân, cầm lại vòng cổ, như vậy nàng, trong lòng hẳn là hy vọng Phượng Phi Bạch thực lực đừng nhắc tới thăng. Tốt nhất là giảm xuống mới đúng, thế nào vừa một chút thốt ra, lại là không muốn. Đâu, nàng nhấp mân môi, lại nhanh chóng nói, không muốn, mới là lạ chứ. Nàng cho là mình vừa biến ảo trong nháy mắt đó, biểu tình hứng lấy hoàn mỹ không sứt mẻ. Trên thực tế Phượng Phi Bạch đem nàng kia một tia cảm xúc cũng nhìn thấy rõ ràng, hắn khóe môi hơi nhếch lên, sâu không thấy đáy mâu quang ngóng nhìn nàng. Ninh Khanh Khanh không biết hắn tại sao muốn như thế nhìn mình. Ở loại này hiếm thấy, lại nhìn không thấu tình tự trong ánh mắt, nàng toàn thân đô cảm thấy có cái gì không đúng. Thật giống như trên người có tiểu con kiến ở bò, cái loại đó không thích hợp. Phượng Phi Bạch thần thái là rất khó có biến hóa, vẻ mặt của hắn cũng rất tốt, hiện tại cũng suy nghĩ bất ra hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Xong chưa, cho ta, làm không hiểu loại này không hiểu không thích hợp. Ninh Khanh Khanh thẳng thắn vươn tay, hướng phía Phượng Phi Bạch muốn gói thuốc. Tính toán cắt ngang hắn cái loại đó kỳ dị, hàm nghĩa phong phú tầm mắt. Phượng Phi Bạch bất thân thủ, ngươi không phải nói không muốn sao? Ta không phải bỏ thêm mới là lạ sao? Ninh Khanh Khanh trong lòng vui mừng chính mình lúc đó lanh trí. Vội vàng bỏ thêm hai chữ, nếu không, Phượng Phi Bạch lại muốn tìm lý do không cho nàng, không muốn cho ngươi ta dựa vào. Vì sao lại không cho ta? Vì sao? Bất săn sóc ba chữ này rơi xuống trong tai, Ninh Khanh Khanh tựa như trên trời có tiểu tia chớp tư tư ở nàng trán thượng điện như nhau. Lúc nào Phượng Thất Vương gia cũng để ý người khác săn sóc bất thể thiếp. Nàng có nghe lầm hay không? Bất quá hắn người này trong miệng lời nói, đại bộ phận thời gian đều là vì lăn qua lăn lại nàng. Không phải là mất hứng nàng bỏ thêm mới là lạ thôi. Nàng suy nghĩ một chút. Này xã hội cũ liền là thích nha hoàn đối chủ tử 100% tôn trọng gì gì đó. Đầu tắt mặt tối dùng linh lực thay nha hoàn làm thuốc bao. Đổi lấy chính là một câu mới là lạ. Phượng Phi Bạch đứng lên. Bản vương tâm lãnh cái len sợi. Có ai so với ngươi này lòng dạ hiểm độc lãnh. Ninh Khanh Khanh nhìn chằm chằm Phượng Phi Bạch. Tâm không cam tình không nguyện. Theo trong hàm răng bài trừ mấy chữ. Cho ta. Sẽ cho ngươi nhiều nguyệt khế bán thân, Phượng Phi Bạch đạo. Không muốn, ngươi trước đây bất yêu nhất tăng ta bán mình thời gian sao? Ninh Khanh Khanh ngạc nhiên nói. Hết chương.